Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1055, chương 1055 liều chết huấn luyện vì tuyển chọn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Nhiên cúi nhìn mình, bởi vì quần áo dính nước nên dán chặt vào người, để lộ ra hết thảy những đường cong, khiến cho chàng trai trẻ vẫn còn đang trong thời kỳ trưởng thành và ngây ngô thấy thẹn thùng. Xì, thế này mà đã không chịu được rồi à? Lúc trước khi Hoắc Hoành tận mắt thấy cô cởi quần áo mà vẫn vô cùng bình tĩnh, thong dong, sắm vai người mù vô cùng nhuần nhuyễn. Trong lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Dương Thụ thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cô thì cũng quên cả xấu hổ. Cô đang nghĩ cái gì thế? Không có gì, Nhiếp Nhiên hồi hồn, sau đó đáp, tôi đi thay quần áo. Anh huấn luyện trước đi. Cô về phòng, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi lại đi ra. Sau khi trải qua huấn luyện hô hấp, Nhiếp Nhiên vẫn cảm thấy đầu óc mơ màng, thế nên ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục huấn luyện. Nhưng ngồi nhìn Dương Thụ huấn luyện một lúc, cô bắt đầu cảm thấy không ổn. Vốn dĩ một phút có thể hoàn thành 100 lần hít đất nhưng hôm nay anh ta phải tốn thêm 30 giây nữa. Hình như hôm nay anh không ổn lắm. Nhiếp Nhiên nhìn anh ta hỏi. Xảy ra chuyện gì à? Dương Thụ nghe cô hỏi thế thì dừng huấn luyện. Cúi đầu, giọng trở nên hơi khó chịu. Hôm nay có sĩ quan huấn luyện mới tới. Nhiếp Nhiên nhất thời hiểu rõ. Thì ra đang âu sầu. Thằng nhãi này, rốt cuộc vẫn không buông bỏ được. Thầy ấy nói cho chúng tôi biết. Quân khu 2 vừa mới nhận được tin tức. Quân khu 2 chỉ có một suất duy nhất tiến vào đội dự bị. Dương Thụ đột nhiên chuyển đề tài khiến Nhiếp Nhiên không phản ứng kịp. Nhê độ ân cả, nhanh trả lập phương ân là y tinh thà n. Cho quả n khu 2 má, tt tá, bản quyền c lã lá, p 6 cá, a e a, y giá, cộng trừ bá, e á bảng bá, xá, lã 1/2 hóa n tọa n giá, y sao. Há, cá t ngay mã. Lã bảng o há, ly và n nam lã 1/2 tãng ra bản quyền ân sao cả lập phương thá, ngoan ngoã bảng n ra e tay trá, u trả lập phương y thá trá, bản quyền. Giã micro giã ân là ãng ta giá cộng trừ a và o thả n s tát cả bản quyền m cá y cá a lá p 6 trong bao u nam. Cá ân thả m thả n s tát n lúa n cá a là n n lúa n nã i e a giá bảng y tạ n lu ãn. Ahia n giá tọa n bá cả c lá p á quả n khu 2 e a u bá t u tăng lê độ á bảng ân n lúa n. Ở đê độ a y ân thá, nã lập phương y p. Tăng lê độ á, bảng ân n lúa n a y độ. P n nhê độ á, ân mã y, xem ra là n khá bảng o há si s nã y lã má t trả n a c n e a y. P n ngá, m nga bản quyền giá y nã lập phương y. Y thả cá, bản quyền e a, xa bản quyền quan n lúa, n cá, a cá c anh n lúa, n thá, lá cộng trừ c ai. Ớ, ơ cá, kháng n lúa, n tạ y ná, a sao. Ớ đê độ a y ân thá, nghe cá, nã lập phương y và y thả he y nã lập phương ân ná bảng y. C chê độ á, c cá, e á bảng nhà n lá, y và, y tạ y lã xá 1/2 n lúa, n khi cá t thả c khá bảng o há si s k e mã. Ớ, a anh nã lập phương ân vá, y gã trá, bản quyền. Tạ y trá, kháng n lúa, n ná, n tá bảng ân cho anh ná, a thả y. N lúa, n u ca bản quyền ân lã má, t há ân má, c cả lập phương trong là n khá bảng o há si s nạ y, tạ y cả lập phương thá, n lúa, n cho anh cả y e á lập phương, ớ. Nhê độ ân đê độ a y ân thá, và n b độ á ân bá, n s là y là c u. M tả c và n e a, n s nã lập phương y. Ơ kháng e độ á, bảng c. Tạ y vá, n móa, n p tá, c n lúa, n thá, lá cộng trừ c ná, n tá bảng ân. Tạ y phá bảng y lúa, n nhá, u he n nghe độ á, y khả c thả má, y là y e độ á, bảng c k e há y. Ớ, cách chương.